Tô Việt nhận lại cái túi, mở ra thì thấy một cái máy pha cà phê cỡ nhỏ dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net